Chương 310, nếu như ta nói ta thích ngươi. Trên thế giới này lại có giống Nghiêm Du Thành như vậy người ngu xuẩn, có lẽ là tự ti giống Nghiêm Du Thành dạng này xuất thân, lại thêm còn bị Hàn Nặc Ơ chửa cờ mặt cự tuyệt qua, cho nên hắn không có dũng khí đi tỏ tình, Lý Tâm Nghi cũng là có thể lý giải. Đã hắn không có dũng khí đi ra một bước này, kia nàng liền giúp hắn đi ra một bước này được rồi. Những cái được gọi là dư luận chính là Lý Tâm Nghi giúp Nghiêm Du Thành cửa hàng ra con đường, nàng bỏ lệnh giới Nghiêm Du Thành tính cách. Chuyện này cho hắn tạo thành áp lực cũng rất lớn. Bị người mắng tiểu tam cái gì, có lẽ hắn cũng sẽ không để ý, nhưng là nếu như ngay cả mệt mỏi Hàn Nặc, như vậy hắn liền sẽ thực để ý. Dù sao chuyện này, suy cho cùng vẫn là hắn dẫn ra, cho nên hắn nhất định sẽ áy náy, nhất định sẽ muốn đối Hàn Nặc có cái bàn giao. Cho nên, Lý Tâm Nghi âm thầm cảm thấy, Nghiêm Du Thành hẳn là muốn ra tay sao. Thứ sáu buổi chiều tan học sau, Nghiêm Du Thành đột nhiên cho Hàn Nặc phát tới tin tức. Nghiêm Du Thành, ngươi hôm nay muốn đi kết tử nhan sao? Hàn Nặc lúc ấy ngay tại phòng ngủ thu thập hành lý. Bình thường không có tình huống đặc biệt thời điểm, nàng thứ sáu đều là sẽ cùng Lâm Việt cùng nhau trở về Lâm gia. Gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì trường học chuyện, lại tăng thêm nàng đi làm công chuyện, nàng đã thật lâu đều không có nghiêm túc bồi qua cha nuôi mẹ nuôi ăn cơm. Cho nên hôm nay Hàn Nặc là dự định vừa để xuống học liền về nhà, hảo hảo bồi Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa ăn bữa cơm đoàn viên. Còn có nàng đi làm công sự tình bởi vì rất nhiều nguyên nhân, nàng nguyên bản định cùng Diệp Tuyết giải thích, thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được cơ hội giải thích. Nàng QNZ vốn là nghĩ thắc Lâm Việt đi giúp nàng cùng mẹ nuôi nói, nhưng là về sau suy nghĩ một chút, Lâm Việt ca ca đối nàng làm công chuyện bản thân QNZ có thật nhiều chú ý. Nếu để cho hắn đi cùng mẹ nuôi nói, có thể hay không càng nói càng làm mẹ nuôi tức giận, cho nên, cho tới bây giờ, Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa thế mà cũng còn không biết Hàn Nặc chạy tới kết tử nhan làm việc sự tình. Hàn Nặc nhiệm vụ tối nay còn thực gian khổ đâu rồi, nàng nơi nào có thời gian đi kết tử nhan làm công. Hàn Nặc mang theo thỉnh cầu ngữ khí cùng Nghiêm Du Thành trở về tin nhắn, ta nhất định phải đi sao, có thể xin phép nghỉ sao? Nghiêm Du Thành sửng sốt một chút. Hắn QNZ chưa hề nói làm Hàn Nặc nhất định phải tới làm công A, như thế nào Hàn Nặc lại biểu hiện được giống như hắn đang buộc nàng đi, tựa như hắn chẳng qua là nghĩ dò hỏi một chút Hàn Nặc sẽ đi hay không kết tử nhan làm công, sau đó hắn có thể tiện đường chở nàng đi qua nha. Nghiêm Du Thành, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Không có quan hệ, ngươi có việc cũng không cần đến đây. Hàn Nặc A một tiếng. Nghiêm Du Thành hôm nay như thế nào trở nên khách khí như vậy rồi? Vừa mới nàng còn tưởng rằng nàng không đi công tác hội nhạ Nghiêm Du Thành tức giận đâu rồi, thật không nghĩ đến hắn thế mà dễ dàng như vậy sẽ đồng ý. Hàn Nặc khẽ mỉm cười một cái, cho Nghiêm Du Thành trả lời một câu, cảm ơn ngươi. Nghiêm Du Thành QNZ trở về nàng một câu, không khách khí. Sáng sớm ngày mai điểm tới đi làm là được, chớ tới trễ. Hàn Nặc liếc mắt. Nghiêm Du Thành a Nghiêm Du Thành, ngươi nhìn đi. Ta ngày mai nhất định sẽ không trễ đến nói nhảm, nàng làm sao có thể lại cho Nghiêm Du Thành hành hạ nàng cơ hội. Bất quá Hàn Nặc vẫn là rất vui vẻ. Đây cũng là giữa bọn hắn nhất hữu hảo một lần đối thoại đi. Hàn Nặc vui vẻ đưa di động thu vào trong túi, sau đó nhấc lên hành lý của mình, hướng về Tô Tiểu Bộ các nàng phất phất tay. Thân ái nhóm, chủ nhật buổi tối thấy bái bái Tô Tiểu Bộ chế rêu nàng nói, xem ngươi kia dáng vẻ đắc ý. Không phải liền là muốn về nhà sao? Là có chủ tâm muốn để chúng ta những này không về nhà được người ước ao ghen tị đi, đúng thế, chính là muốn để các ngươi ước ao ghen tị. Hắc hắc, bất quá ngươi còn có thể đi tìm nhà ngươi duyên lai nha. Được rồi, không nói, ta thật phải đi, Lâm Việt ca ca còn đang chờ ta đây.